Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 267, 267, Mộ An An nhìn lén thất gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện quần áo của thất gia khác với lúc nãy. Tóc hơi ướt, mùi sữa tắm ở trên người có chút nồng hơn bình thường. Nếu lúc nãy không phải bác sĩ cố nhắc nhở, Mộ An An cũng sẽ không nghĩ tới phương diện đó. Còn đau không? Tông Chính Ngự đi tới trước mặt Mộ An An. Ngoại trừ thắt lưng ra, có còn đau chỗ nào nữa không? Thất gia bình tĩnh hỏi. Trên mặt, không có một chút ngượng ngùng hay cứng ngắc. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Mộ An An trong lòng đau nhói. Nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh. Chỉ thắt lưng thôi. Bôi thuốc rồi. Sẽ không đau nữa. Tông Chính Ngự cầm lấy chiếc cốc ở trên bàn cạnh giường ngủ của Mộ An An. Khi tay chạm vào chiếc cốc, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo ở trên đó. Tông Chính Ngự liền cau mày, cuối cùng không nói gì. Rót nước cho Mộ An An. Mộ An An nhìn lén thất gia. Thất gia không cho cô uống nước quá lạnh. Chủ yếu là mỗi lần bà dì đến, Mộ An An đều quằn quại. Cho nên ngày thường cô không được cho đụng vào đồ lạnh. Nếu là chuyện thường ngày, thất gia nhất định sẽ mắng cô một trận. Nhưng hiện tại không có. Thật ra, trong lòng thất gia cũng rất xấu hổ nhì. Mộ An An cười trộm. Nhưng khi thất gia xoay người lại, cô liền nhanh chóng thu lại biểu cảm. Vẻ mặt bình tĩnh lại. Cô cũng giống như thất gia. Vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều có ca làm ở bệnh viện sao? Tông Chính Ngự đưa nước ấm cho cô. Mộ An An cầm lấy uống được nửa cốc rồi mới gật đầu. Xin phép nghỉ. Mộ An An lắc đầu. Cháu không sao, không xin nghỉ đâu. Tông Chính Ngự nhíu mày. Mộ An An nhanh chóng đặt cốc nước sang một bên. Rồi giải thích, có một cô gái nhỏ bị trầm cảm. Mặc, trước đây cháu có nói với chú về người này. Sau đó, Tông Chính Ngự đã ngồi xuống ghế ở bên cạnh. Hai chân xếp chồng lên nhau một cách tao nhã. Hai tay thì tùy ý đan vào nhau đặt ở trên đùi. Vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường. Mộ An An giải thích. Hôm qua cháu tặng cô ấy một bé gái làm bằng gốm sứ. Cháu đã hứa hôm nay sẽ làm một cái nữa. Nếu như cháu thất hứa, trong lòng cô ấy sẽ cảm thấy lạc lõng. Cô ấy đối với giây tiếp theo, đối với ngày mai đều không có sự kỳ vọng. Cháu đặc biệt kỳ vọng. Cháu không muốn cô ấy thất bại. Sau khi giải thích, Mộ An An còn nói thêm. Hơn nữa, bác sĩ Cố cũng nói. Cái lưng của cháu vừa rồi ở trong phòng tắm chỉ bị té mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi, thì sẽ không có chuyện gì nữa. Mộ An An muốn giải thích thêm. Nhưng khi nhắc tới phòng tắm, theo bản năng cô liền nhìn vào mắt của Tông Chính Ngự. Hai người tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra vẫn có chút ngượng ngùng. Tông Chính Ngự quay mặt sang chỗ khác, rồi giả vờ ho một tiếng. Mộ An An liền nhanh chóng tìm cớ. Thật ra, cháu muốn ngủ một lát. Tông Chính Ngự đã đứng dậy. Ta đi trước. Vâng, khi Mộ An An đáp lại, Tông Chính Ngự đã đi tới trước cửa rồi, cách chương.